xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 208, nhà đầu ngốc của cha. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh, cô mới nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Cô ngồi gác cằm lên đầu gối, hốc mắt đỏ lên, trong ác mộng đầy những khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ tra tấn cô. Cô không thể giả vờ như mình vô tội, trước mặt cố ma coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô sợ có một ngày, cô sẽ bại lộ, cô lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Tiếu Bằng Trình. Cha, con muốn nói thật với cố Mạc. Không thể, Tiếu Bằng Trình sốt ruột quá liền ho khan vài tiếng. Cha bị cảm sao? Tiểu Nhiễm lo lắng hỏi. Chỉ là cảm lạnh thôi. Uống thuốc rồi, ngày mai sẽ khỏe lại. Con không phải lo, Tiếu Bằng Trình hít thở bình thường trở lại liền an ủi Tiểu Nhiễm. Nha đầu, mặc kệ xảy ra chuyện gì con cũng không được thừa nhận. Rõ, chưa, con không muốn cha phải chịu sự trả thù của cố Mạc, cha, con mới là người có tội. Tiểu Nhiễm rơm rớm nước mắt, sám hối nói, người nên chịu phạt là con là châu báu duy nhất của cha, dù phải chết cha cũng không muốn con phải chịu một chút. Tổn thất nào, cùng lắm thì phá sản, tiền tài đều là vật ngoài thân, Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói. Nhà đầu ngốc, nghe lời cha, cái gì cũng không được nói, tất cả đã có cha lo rồi. Cha, hôm nay, con đến thăm mẹ của Tưởng Y Nhiên. Bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc, như vậy, lại bị con hại chết. Tiểu Nhiễm trong lòng tràn ngập hối hận. Xung quanh căn biệt thự đó có vệ sĩ, bên trong còn có bác sĩ chữa bệnh chấm. Sao, cha không thể vào trong được. Nhà đầu, làm sao con vào được? Cố Mạc, vì sao cậu ta lại đưa con đến đó? Tiếu Bằng Trình lập tức căng thẳng, ông sợ lỡ như cố Mạc biết được tất cả, muốn đổ hết hận thù lên. Con gái bảo bối, con cầu xin anh ấy tha thứ cho cha. Nhà đầu ngốc của cha. Tiếu Bằng Trình thở dài. Con phải cứng rắn lên. Sau này con đừng để ý đến những gì con nói với con nữa. Con không phải vì bà ta. Con là vì cha, Tiểu Nhiễm cắn răng nói. Bà Tưởng hiện tại thế nào rồi? Tiếu Bằng Trình lập tức nói sang chuyện khác. Tinh thần bất ổn, thực sự rất nghiêm trọng. Bảo bối, tất cả bi kịch này đều từ vụ tai nạn đó mà ra. Con không phải cố ý, không cần phải cảm thấy có lỗi quá. Nếu con muốn đền tội thì hãy cố gắng đến gần bà Tưởng, xem có biện pháp nào có thể làm cho bà ấy bình phục, dù chúng ta chết đi thì bọn họ cũng không sống lại được. Chỉ có thể cố gắng làm cho người con sống mau khang phục. Cha, Tiểu Nhiễm hiểu rồi, con xin lỗi. Tiểu Nhiễm đã bình tĩnh lại, ra sức gật đầu, tự trách lúc này cũng vô ích. Cô có thể làm cho người chết có thể ngủ yên, làm cho người sống bình an hạnh phúc. Cô nhất định phải cố gắng giúp bà Tưởng khỏe lại. Tiếu Bằng Trình lúc này mới có thể thà lòng, bảo bối, con bây giờ cái gì cũng không cần nói. Hãy hành động, cha sẽ tìm chuyên gia cố vấn khoa thần kinh. Bà ấy có vấn đề gì cứ nói cho. Cha, vâng, nếu bà Tưởng có thể bình phục, con chết cũng đáng. Tiểu Nhiễm dùng sức lau hết nước mắt, nghiêm túc nói, cái gì mà chết với sống. Nếu phải chết cha sẽ chết thay con hãy sống với cố Mạc thật tốt. Tiếu Bằng Trình quả quyết nói. Cha, con không phải đứa con gái tốt. Tiểu Nhiệm áy náy nói. Cô đã bất hiếu, lại còn làm liên lụy đến cha. Ở trong lòng cha, con là tốt nhất, chứ con ra, không có ai để cha yêu thương như vậy. Cha cũng biết vậy cơ đấy. Tiểu Nhiệm nhớ tới hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên. Kiêu hãnh hỏi lại, đôi mẹ con kia đã làm cho cha vui vẻ. Bọn họ đối với cha nhất định là chân thành, nếu cha không có tiền, bọn họ vẫn có thể nhiệt tình làm cha vui. Hay sao? Biết chứ, nhà đầu, cứ an tâm ở bên cố Mạc. Cậu ta rồi sẽ yêu con. Tiểu Nhiễm ra sức gật đầu. Cúp điện thoại rồi, cô lên bình tâm trở lại. Thay quần áo rồi xuống lầu. Cách chương.